xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4202, 18 tuyến người đại diện 46. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi xuống xe, đi theo đường quả đi vào đường thự. Hắn cảm thấy chính mình suy đoán rất đúng. Đường tỷ nhà thật lớn. Hách Dã Lãng nghiêm túc khích lệ. Không biết có phải hay không là cái này 7 năm tôi luyện. Dù là nhìn thấy xa xỉ như vậy địa phương, hắn đều không có lộ ra nửa điểm co quắp, ngược lại là thần thái tự nhiên, quan sát bốn phía cũng là thoải mái nhìn. Đường quả cảm thấy, Hách Dã cái này 7 năm kinh lịch, với hắn mà nói hẳn là một loại tôi luyện, nàng còn tại nguyên kịch bản bên trong tìm tới Hách Dã cái này người. Chỉ vì đây là một người đi đường giáp, nâng lên cũng không nhiều, nhưng bởi vì hắn quá nổi danh. Nhiều ít vẫn là có thể đề cập một chút, bất quá nâng lên, đều là về sau thật lâu. 7 năm ẩn núp, đổi lấy là hắn nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, dạng này người sớm muộn đều sẽ đi đến quá cao chỗ. Chỉ là vấn đề thời gian, về sau ngươi liền ở nơi này, không có vấn đề chứ. Hách Dã lắc đầu, ta đương nhiên không có vấn đề, ta nhìn phòng ngươi sạch sẽ mộc mạc, còn sợ ngươi không quen nơi này. Gian phòng, ngươi có thể để quản gia giúp ngươi bố trí thành ưa thích phong cách. Hách Dã, loại nào phong cách đều được, sạch sẽ liền tốt, hắn căn phòng ở rất dễ chịu, không có nghĩa là căn phòng lớn ở không thoải mái. Hệ thống, ở thêm ở, về sau còn muốn ở cả một đời. Coi như hiện tại không quen, về sau quen thuộc liền tốt, đang chọn tốt gian phòng về sau. Hai người cùng một chỗ ăn cơm. Đường quả mang Hách Dã tại biệt thự đi dạo. Hách Dã nhìn thấy những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật thời điểm. Còn có chút kỳ quái. Đây là tiểu vũ luyện công địa phương. Đường quả chỉ vào Hách Dã trước mặt cục gạch. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái. Hách Dã cũng chưa từng thấy qua đồ vật. Nhưng nơi này có chút kỹ năng. Hách Dã đang nhìn vũ trí vi ống kính thời điểm. Nhìn thấy đối phương dùng qua. Nguyên lai vũ trí vi nói là thật. Sở học của hắn đều là đường tỷ tại an bài, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, chỗ học tập vậy mà là tại đường quả biệt thự, rõ ràng cấp cao như vậy biệt thự, nhưng bây giờ biến thành cho thuộc hạ nghệ nhân tan học tập công cụ địa phương. Nhất là những này cứng rắn cục gạch, cùng biệt thự hoàn toàn không xứng, những này vũ khí lạnh vậy mà là thật, Hách Dã nhìn thấy một cái đại đao rất xuất khí, đường quả tỏ ý hắn cầm. Làm cầm lấy về sau, hắn chỉ cảm thấy cả người đều nặng chút đi xuống, như thế nặng đao, coi như hắn khí lực lớn, quơ múa cũng là rất cật lực. Mặt khác, hắn ở chỗ này còn chứng kiến rất nhiều cổ điển nhạc khí. Tuy nói hắn không có mua qua những vật này, tối thiểu ánh mắt còn là có, những vật này đều có giá trị không nhỏ, tùy tiện một cái đều là 5 vạn cất bước, thậm chí còn có một ít. Hẳn là giá trị mấy chục vạn đi, những này vũ khí lạnh, không có bên sản xuất vết tích, nhưng mỗi một kiện đều 10 phần không đơn giản, sợ so với cái kia cổ điển nhạc khí giá trị cũng còn muốn cao. Ở chỗ này đồ vật, hắn cảm thấy liền vừa rồi đám kia cục gạch muốn hơi rẻ. Đây là kỳ kỳ bình thường chủ yếu chỗ học tập, Hách Dã hiểu qua đường quả thuộc hạ nghệ nhân, biết rõ Khương Kỳ Kỳ là ai. Đối phương giống như đang quay một bộ phim cảnh sát bắt cướp. Phía trước còn nhân viên tuyên qua, là một cái rất không tệ nhân vật, Khương Kỳ Kỳ có thể được tuyển chọn, tuyệt đối là không đơn giản. Bây giờ nhìn thấy những này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Những thứ kia, ngươi cũng có thể học, dưới tay ta nghệ nhân, muốn học cái gì, đều có thể, đường quả nói, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xây dựng ở ngươi rất có hứng thú mới được. Những vật này, ta đều rất có hứng thú. Hách Dã nói, dạng này vật mới mẻ, hắn đều không có thử qua. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên muốn sờ một chút. Cách chương.